Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 46, ta tới gánh. Mộng Hoang đám người, dọc theo đường đi hoành hành vô kỵ, không gì sánh được rêu dao, mà mấy trăm vị cường giả hội tụ vào một chỗ, bên trong thấp nhất đều là cao đẳng thiên địa tôn giả, còn rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Liền cực hạn thiên địa tôn giả đều biết 10 vị. Đáng sợ như thế đội hình hội tụ vào một chỗ hình thành cái kia cổ uy áp quả thực kinh thiên động địa. Dọc theo đường đi, vô số người trở nên sợ hãi, mặc kệ là cửu hằng quốc độ những cái kia thổ dân, vẫn là phủ xuống những cái kia nguyên giới cường giả, chứng kiến Mộng Hoang đám người loại khí thế này ồn ào dáng vẻ, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu hằng quốc độ thổ dân là khiếp sợ những thứ này ngoại tộc cường đại, mà nguyên giới những cường giả kia thì là khiếp sợ Mộng Hoang bọn hắn cử động. Là mộng tộc cường giả, bọn hắn muốn tại cái gì? Xem ra, bọn họ là hướng trưởng lão viện đi, chỉ bằng bọn hắn mộng tộc cùng dưới trướng thế lực. Liền dám cùng trưởng lão viện gọi nhịp, bọn hắn thật lớn mật. Bất quá đội hình xác thực rất mạnh, không để ý tới người khác nghị luận cùng khiếp sợ. Mộng Hoang đám người không kiêng nể gì cả chạy đi, thậm chí còn không ngừng thi triển thuấn di. Tốc độ tự nhiên rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở trưởng lão viện tiền phương. Cách xa nhau thật xa, trưởng lão viện vô số cường giả liền nhận thấy được Mộng Hoang bọn hắn cái kia hùng hổ khí tức. Nhanh như vậy liền chạy tới. Chiến Khung đám người ở dưới khiếp sợ, cũng liền vội vàng lướt đi hội tụ vào một chỗ. Rất nhanh trong hư không, song phương gặp nhau. Ha ha, Chiến Khung, nhiều năm không thấy, người ngược lại là phong thái như trước a. Mộng Hoang cười nhạt nói. Người là Mộng tộc Mộng Hoang. Chiến Khung cũng rất gian nan mới đưa Mộng Hoang cho nhận ra. Hừ, không nghĩ tới trước đây chỉ là một cái mới vừa đột phá đạt được thiên địa tôn giả tiểu tử kia, hiện tại cũng đã là vô địch thiên địa tôn giả. Chiến Khung theo cửu hằng chinh chiến nguyên giới, lúc Mộng Hoang cũng sở hữu rất đại danh khí, bởi vì Mộng Hoang chính là lúc đó mộng tộc đệ nhất thiên tài. Tuy nói Chiến Khung với hắn rất ít giao tiếp, nhưng lẫn nhau cũng coi như nhận thức. Không nghĩ tới đều qua lâu như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta. Mộng Hoang cười một tiếng, bớt nói nhảm. Mộng Hoang, ngươi mang nhiều người như vậy đến là muốn làm gì? Chiến Khung nói xong, lúc này tại hắn phía sau những cường giả kia cũng đều tiến lên một bước. Nhưng cái này tại Mộng Hoang đám người xem ra lại cảm thấy buồn cười. Bởi vì Chiến Khung bọn hắn cái kia phương trận dung, tựa hồ có chút khó chịu, trừ Chiến Khung một vị vô địch thiên địa tôn giả ở ngoài. Cùng Chiến Khung đứng chung một chỗ cực hạn thiên địa tôn giả đều cũng chỉ có 4 vị. Hắn đều là một ít cao đẳng thiên địa tôn giả, phổ thông thiên địa tôn giả, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả số lượng đều rất ít. Cửu hằng quốc độ, liền chút thực lực ấy. Mộng Hoang trong lòng khinh thường. Trên thực tế hắn lại không biết, Chiến Khung vì ứng phó cùng nguyên giới cường giả đánh một trận, đã sớm làm xuống bố trí. Hắn bây giờ thấy, vẻn vẹn chỉ là cửu hằng quốc độ vô số cường giả một góc băng sơn. Càng rất mạnh hơn người thì đều ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị đánh lén, có thể Chiến Khung đáy lòng cũng rất kỳ quái. Làm sao chỉ có chút người này, liền vô địch thiên địa tôn giả đều chỉ có một vị. Chiến Khung vốn cho là, nguyên giới cường giả muốn giết bên trên trưởng lão viện, tối thiểu cũng phải cần tụ tập 4 vị vô địch thiên địa tôn giả, cộng thêm quá ngàn vị thiên địa tôn giả số lượng, bên trong còn muốn có 100 vị ở trên cực hạn thiên địa tôn giả đội hình. Nhưng trước mắt giấc mộng này hoang hợp thành đội hình, khả năng liền có chút không đáng chú ý. Hừ, ta trước đó ngược lại là xem trọng cái này cửu hằng quốc độ. Hiện tại xem ra, chỉ cần đem Chiến Khung giết chết, người khác căn bản cũng không đủ vi lự. Mộng Hoang cười nhạt, ta sớm giết tới trưởng lão viện, thực sự là cử chỉ sáng suốt. Thật, Mộng Hoang là cố kỵ nguyên giới hắn cực đại siêu cấp thế lực. Giống như Đại Chu Hoàng Triều, Đông Hà Thị, Đoàn Mộc Thị những thứ này siêu cấp thế lực, lần này phái ra cường giả chắc chắn sẽ không so mộng tộc yếu nhược. Nhưng những cái kia siêu cấp thế lực cường giả cũng còn không có hạ xuống. Hừ, siêu cấp thế lực phải phái khiến cường giả phủ xuống Cửu Hằng quốc độ. Tối thiểu cũng phải có một vị vô địch thiên địa tôn giả tọa trấn mới được. Có thể không địch thiên địa tôn giả làm sao đơn giản như vậy là có thể điều động. Huống chi bọn hắn còn muốn hội tụ hắn cực hạn bản nguyên tôn giả các loại. Không giống ta, vừa hoàn thành lão tổ hạng nhất nhiệm vụ. Đội ngũ cũng không có giải tán. Liền trực tiếp chạy tới. Tốc độ khẳng định nhanh hơn bọn họ nhiều. Mộng Hoang dẫn dắt mộng tộc cường giả. Là tất cả siêu cấp thế lực bên trong. Cái thứ nhất chạy tới Cửu Hằng quốc độ. Cũng là bởi vì hắn một cái chạy tới. Cho nên hắn mới không muốn lãng phí cơ hội này. Trực tiếp dẫn dắt mộng tộc dưới trướng cường giả đánh tới. Thừa hiện tại hắn siêu cấp thế lực cường giả còn không có dám đến. Ta trực tiếp đem trưởng lão viện đập nát. Sau đó đoạt đến món kia chí bảo. Liền có thể đi trở về giao nộp. Mộng Hoang đáy lòng đánh chính mình tính toán. Chiến Khung, người cũng đừng giả bộ hồ đồ. Ta tới làm cái gì? Người nên rất rõ ràng mới là. Ngoan ngoãn giao ra món kia chí bảo. Người Cửu Hằng quốc độ còn có thể miễn qua một kiếp. Nhưng nếu như ngươi không giao, vậy coi như đừng trách chúng ta. Mộng Hoang trầm giọng nói. Cái gì chí bảo, ta căn bản cũng không biết. Chiến Khung không chút do dự nói. Còn nói sao? Mộng Hoang giễu cợt. Chiến Khung, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ha ha, Chiến Khung cười. Chỉ bằng các ngươi. Mộng Hoang, không phải ta coi khinh ngươi. Trước đây ta theo quốc chủ chinh chiến nguyên giới lúc. Chớ nói ngươi, coi như là ngươi mộng tộc vị lão tổ kia mộng tộc khắp nơi ta Cửu Hằng quốc độ trước mặt cũng không. Dám càn rỡ, còn như cái gì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cái kia càng là chê cười, ngươi cũng biết. Đó là đã từng, chỉ là không giống ngày xưa. Huống chi, các ngươi quốc chủ Cửu Hằng, đều đã không biết chết bao nhiêu năm. Ngươi lúc này nói hắn, thì có ích lợi gì? Mộng Hoang cười nhạt nói. Có thể Cửu Hằng quốc độ sở hữu cường giả nhưng đều là kinh sợ không thôi, Mộng Hoang. Người nói bậy bạ gì đó, Chiến Khung trực tiếp cả giận nói. Nói bậy, ta nào có nói bậy. Mộng Hoang cũng là sững sờ. Có thể bỗng nhiên hắn hiểu được. Đúng, các ngươi Cửu Hằng quốc độ vẫn luôn chưa từng cùng nguyên giới tiếp xúc qua. Chẳng lẽ, các ngươi đến bây giờ còn không biết Cửu Hằng đã vẫn lạc tin tức? Mộng Hoang cảm thấy khó tin, bởi vì Cửu Hằng vẫn lạc tin tức, tại nguyên giới sớm đã không phải là bí mật, vô số năm trước thì nên biết, có thể trở thành Cửu Hằng quê nhà Cửu Hằng quốc độ. Dĩ nhiên hoàn toàn không biết, ha ha, cười chết người, đều qua không biết bao nhiêu năm, Cửu Hằng thi thể phỏng chừng đều đã hóa thành khói bụi. Các ngươi thậm chí vẫn không biết hắn đã chết xuống tin tức. Còn nghĩ hắn rời ra ngoài làm ta sợ nhóm. Ha ha, thực sự là, nực cười, quá buồn cười, Mộng Hoang trực tiếp cười to sinh ra. Tại Mộng Hoang phía sau vô số cường giả cũng đều giễu cợt. Ngu xuẩn, thật là ngu a. Thậm chí vẫn không biết tin tức này, chúng ta nguyên giới đã sớm lưu truyền ra. Bọn hắn thậm chí vẫn không biết. Thua thiệt cái kia Chiến Khung vừa mới còn mang ra Cửu Hằng đến. Cho là chúng ta sẽ có cố kỵ đâu. Xác thực, nếu như Cửu Hằng không chết, chúng ta thật không dám sằng bậy. Có thể Cửu Hằng đều chết không biết bao nhiêu năm. Hiện tại chúng ta mộng tộc phải đối phó Cửu Hằng quốc độ. Hắn có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể nhảy ra đem chúng ta giết chết hay sao? Cười chết người, Mộng Hoang bọn người giễu cợt lấy. Có thể Chiến Khung đã sớm nghe không được bọn hắn cười cái gì. Hắn trong đầu quốc lúc này chỉ còn câu nói tiếp theo. Cửu Hằng, đã chết. Chiến Khung ánh mắt đều chỗ trống đứng lên. Mà ở phía sau hắn vô số cường giả cũng từng cái khó có thể tin quốc chủ vẫn lạc. Làm sao có thể, không có khả năng quốc chủ cường đại như vậy. Làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Rõ ràng là bọn hắn đang nói láo, bọn hắn đang lừa gạt chúng ta. Quốc chủ không có khả năng vẫn lạc, tất cả mọi người con mắt đều hồng. Quốc chủ Cửu Hằng cho tới nay đều là tất cả mọi người bọn họ trong lòng kình thiên trụ, trong lòng thần cũng là bọn hắn tín ngưỡng vị trí. Nhưng bây giờ căn này kình thiên trụ, sập tín ngưỡng cũng phá toái tất cả, mọi người không thể tin được. Nhưng trên thực tế bọn hắn đang nghe Mộng Hằng bọn hắn nói tới lúc, cũng đã tin tưởng, thật rất sớm trước đây, bọn hắn liền hoài nghi quốc chủ có phải hay không vẫn lạc. Nhưng xuất phát từ đối Cửu Hằng tín nhiệm, bọn hắn cũng một mực tin chắc, Cửu Hằng sớm muộn cũng có một ngày hội trở về. Mãi cho tới bây giờ, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục thẳng đến, Cửu Hằng thật vẫn lạc, thống khổ tất cả mọi người, thống khổ, bi phẫn không thôi mà ở tất cả mọi người bọn họ bên trong. Thống khổ nhất ai cũng tại chiến khung. Chiến khung hai mắt vô thần, mà hắn trong đầu vẫn không khỏi hồi ức lên vô số năm trước một màn. Tất cả mọi người biết rõ, chiến khung chính là Cửu Hằng dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Nhưng lại có mấy người biết rõ, chiến khung cùng Cửu Hằng chính là chân chính huynh đệ sinh tử, bọn hắn từ nhỏ thay đổi cùng nhau tu luyện, cùng nhau trở nên cường đại. Hai người thiên phú đều cực cao, nhưng Cửu Hằng tương đối muốn chói mắt một chút. Sau khi lớn lên, hai người lại là cùng nhau tại Cửu Hằng quốc độ bên trong lưu lạc. Lại hai người cũng là đồng thời sáng chế thành tựu. Về sau, Cửu Hằng thống nhất Cửu Hằng quốc độ, mà hắn thì thành Cửu Hằng quốc độ đệ nhất chiến tướng. Sau đó hắn cùng Cửu Hằng lại cùng nhau đi tới nguyên giới lưu lạc. Hai người cảm tình, so thân huynh đệ còn thân hơn, hoàn toàn là có thể vì đối phương trả giá tất cả. Tựa như phùng diễm hảo huynh đệ Đường Viên một dạng, có thể vì đối phương đánh bạc tất cả. Chiến khung, nếu có một ngày, ta không có ở đây, người sẽ như thế nào? Người chết, ta cũng sẽ chết, bởi vì chúng ta là huynh đệ, đồng sinh cộng tử, ai cũng sẽ không vứt xuống ai, ha ha. Hảo huynh đệ, bất quá như thế có thể không làm được. Hai chúng ta cần phải vĩnh cửu tiếu ngạo thiên địa, nhớ lại lên quá khứ một màn. Chiến khung gương mặt trái phải hai bên không khỏi hiện ra nước mắt. Hắn rơi lệ, đây là hắn bước lên người tu luyện một đường tới nay, lần đầu tiên rơi lệ, có thể vẻn vẹn một hồi, hắn liền lau tại khóe mắt nước mắt, lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên vô cùng kiên định. Ta biết, làm ngươi mất tích vô tận tuế nguyệt đều không có tin tức thời điểm, ta liền đoán được, ngươi khả năng đã vẫn lạc, nhưng ta không nguyện ý tin tưởng. Cho tới nay, ta cũng không tin ngươi hội bỏ mình, thẳng đến trước đây không lâu, người sứ giả kia phủ xuống, càng làm cho ta thấy hy vọng. Ta mặc dù biết rõ hắn rất có thể là giả mạo, ta có thể cũng tin tưởng hắn thật. Ta là tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không chết, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là dạng này. Ngươi đã từng hỏi qua ta, sau khi ngươi chết ta sẽ thế nào. Ta lúc đầu nói sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, ta sẽ nói cho ngươi biết, sau khi ngươi chết, ta sẽ thay ngươi chống được ngươi trọng trách Cửu Hằng quốc độ. Là ta hai huynh đệ lao lực thiên tân vạn khổ mới thành lập hạ xuống. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư Cửu Hằng quốc độ trọng trách. Ta tới thay ngươi gánh. Chiến khung trong mắt tồn tại một cổ không thể phá vỡ tín niệm đánh giá. 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.